Chiến Su Chi Tinh, chương 6, góc truyện audio.com. Có tình huống gì xảy ra nhớ báo cáo rõ với ta. Thiên Su vừa nói xong liền biến mất khỏi màn hình. Diêm Quýnh trừng mắt nhìn máy tính thật lâu không nói gì. Thiên Su, là thủ lĩnh bắt đầu thất tinh, hắn chưa bao giờ lộ mặt lại có thể nắm trong tay hành động của mỗi thành viên, mọi người với hắn là vừa kính vừa sợ, ngay cả Diêm Quýnh táo bạo cũng không dám tùy tiện lỗ mãng trước mặt hắn. Gia Cát Tung Hoành nhìn hắn, nghiêm mặt nói, chúng ta đều là thành viên. Bắt đầu thất tinh, Thiên Toàn à, không có. Thiên Su, sẽ không thể có chúng ta, là hắn cho chúng ta cơ hội tái sinh, vì hắn mà lũ quái vật chúng ta mới có thể sống dưới ánh nắng ban ngày, mạng của chúng ta đều là của hắn, mà lời hứa của chúng ta chính là vì hắn bán mạng. Lời nói của Gia Cát Tung Hoành làm lòng Diêm Quýnh đông cứng, đủ loại liệt hỏa lại chạy dần giật đốt cháy tứ chi hắn, nỗi thống khổ khi nhớ lại làm mặt hắn hơi vặn vẹo. Đúng vậy, nếu không có. Thiên Su, hắn có lẽ đã sớm chết trong phòng thí nghiệm nằm cùng thi thể những người khác do thí nghiệm thất bại. Là, Thiên Su, cứu hắn cùng năm cô nhi khác ra khỏi phòng thí nghiệm nghiên cứu biến đổi gen người tuy hắn không biết. Thiên Su, dùng phương pháp gì, nhưng cuối cùng những vật thí nghiệm đáng thương bọn họ rốt cục có thể thoát khỏi ác mộng một lần nữa tìm được tôn nghiêm của con người. Chính là thí nghiệm để lại trên 6 người bọn họ đấu vết vĩnh viễn không phai mờ, dù 6 người bọn hắn cùng. Thiên Su, hợp nhất thành, bắt đầu thất tinh, nhưng trong cơ thể mỗi người họ vẫn như cũ, đeo dấu vết tàn khốc trái với tự nhiên loài người. Trong đầu hắn có một viên tinh phiến, như kiểu con chip hay gì đó tương tự, không thể bỏ trên đó ghi rõ hắn là một người đột biến. Biến chủng, nghĩa là gen bị cải tạo, 10 năm trước tay phải của hắn bị kim trúc ăn vào cơ thể, kim trúc kết hợp với tế bào, khi kích động hoặc adrenaline tăng vọt sẽ sinh ra đột biến, xương cốt sinh trưởng dị thường, nháy mắt biến ảo thành kim trúc lợi chảo không gì không phá nổi. Cúi đầu nhìn cánh tay phải trông không hề khác thường, ai biết cánh tay này cất giấu bao nhiêu huyết lệ. Ai có thể hiểu hắn từng bị đối đãi tàn khốc như thế nào? Mỗi khi hắn biến hóa, cảm giác so với chết còn thống khổ hơn, không những vậy còn ăn mòn thân thể hắn, tự tôn của hắn, linh hồn của hắn. Cho nên hắn mới có thể hận đời tới vậy, thế giới chết tiệt này thiếu nợ hắn nhiều lắm. Thiên Quyền, vì sao lão đại lại nhận ủy thác của sinh kỹ khoa lợi? Chẳng lẽ hắn thiếu tiền? Hắn bực mình hỏi Gia Cát Tung Hoành, từ trước tới nay, bắt đầu thất tinh nhận đều là những vụ giết người lớn, loại việc nhỏ này cần gì phải dùng đến hắn? Ta cũng không rõ, có lẽ là trả công phù hợp. Gia Cát Tung Hoành được xem là tổng quản tài vụ của bắt đầu thất tinh, hắn là cao thủ quản lý tài chính. Phải không, hắn cảm thấy hồ nghi. Đừng nghiên cứu chuyện vô nghĩa nữa, ta còn có việc. Thiên Su, giao nhiệm vụ mới cho ta, 7 ngày sau chúng ta sẽ gặp lại ở đảo Bắc Cực Tinh. Gia Cát Tung Hoành có công tác khác, hắn liếc Diêm Quýnh một cái rồi theo màn hình biến mất. Diêm Quýnh nhìn chằm chằm hình ảnh bắt đầu thất tinh lại xuất hiện, trầm mặc hồi lâu. Vì sao ngay cả, Thiên Quyền, khôn khéo nhất đều thần phục cho. Thiên Su, như thế, hắn chẳng lẽ một chút cũng không tò mò về thân phận của Thiên Su, sao, góc truyện audio.com, trầm ngâm, bỗng nhiên tâm tư chợt động ấn ấn phím tiến vào cơ sở dữ liệu thành viên bắt đầu thất tinh, nhìn chằm chằm danh sách cơ mật chỉ thành viên mới có thể nhìn thấy. Thiên Toàn, tên, Diêm Quýnh, người biến dị số 1, nam, 25 tuổi, Hoa Kiều Mỹ, cao 185cm, nhóm máu O, thể trọng 70kg. Đặc tính biến dị, cánh tay phải có thể biến thành kim loại, không gì không thể phá. Thiên Kỳ, tên, Địch Kiếm Hoài, người biến dị số 2, nam, 23 tuổi, con lai trung. Mỹ, quốc tịch Mỹ, cao 180cm, nhóm máu A, thể trọng 68kg. Đặc tính biến dị, lưng dị biến, vai có thể biến thành một đôi cánh. Thiên Quyền, tên, Gia Cát Tung Hoành, người biến dị số 3, nam, 28 tuổi, Hoa Kiều Mỹ, cao 181cm, nhóm máu AB, thể trọng 69kg. Đặc tính biến dị, thị lực cực tốt, ánh mắt có thể ngưng tụ năng lượng giết người, lực sát thương mạnh. Ngọc Hành, tên, Thạch Giật, người biến dị số 4, nam, 26 tuổi, người Mỹ gốc Hàn, cao 188cm, nhóm máu O, thể trọng 75kg. Đặc tính biến dị, sức lớn vô cùng, lực phá hoại 10 phần. Khai Dương, tên, Đoàn Duẫn Phi, người biến dị số 5, nam, 24 tuổi, Hoa Kiều Mỹ, cao 182cm, nhóm máu B, thể trọng 71kg. Đặc tính biến dị, cước lực mạnh, tốc độ chạy lên tới 100km/h, Diêu Quang. Tên, Vọng Nguyệt Tinh Giã, người biến dị số 6, nam, 17 tuổi, quốc tịch Mỹ, cao 177cm, nhóm máu A, thể trọng 63kg. Đặc tính biến dị, nhĩ lực hơn người thường 5 lần, am hiểu bắt chước các loại thanh âm. Vì sao trong danh sách không có tư liệu về Thiên Xu, Diêm Quýnh mười ngón tay nắm lại, mày rậm nhíu lại. Tất cả những gì liên quan đến Thiên Xu, mà hắn biết cho tới bây giờ, chỉ là ân nhân cứu mạng của 6 người biến dị bọn hắn, cũng là thủ lĩnh bắt đầu thất tinh, có thể liên tuyến với vệ tinh, máy tính toàn thế giới, thậm chí có thể dùng phần mềm tinh vi điều khiển hành động 6 người họ, bày mưu nghĩ kế cho nhiệm vụ của họ cũng là người hiệp trợ. Chỉ số thông minh siêu cao, cá tính trầm tiềm cơ trí, nhưng giống người ẩn hình, không hề lộ diện, thân phận bối cảnh toàn bộ không rõ, cho dù bọn họ trở về. Đảo Bắc Cực Tinh, ở vĩ độ 50 Bắc Thái Bình Dương. Thiên Xu, cũng chưa từng xuất hiện trước mặt họ, không chỉ Diêm Quýnh, những người khác cũng đều tò mò về bản diện lai mục của Thiên Xu, nhiều năm qua, mỗi khi bắt đầu thất tinh tụ họp, vị trí của Thiên Xu, vĩnh viễn là một máy tính, hắn tựa như ở trong máy tính, vĩnh viễn lấy một gương mặt trắng đối diện bọn họ. Hắn rốt cuộc là ai? Diêm Quýnh thật muốn biết, phút chốc hình ảnh bị cắt đứt, cái đầu màu trắng của Thiên Xu, thật không hiểu lắm, chắc anh dùng hiệu ứng màn hình trắng che mặt mình lại, nên cái đầu anh mới trắng giống dọa ma như thế. Hình, hát xuất hiện, làm Diêm Quýnh hoảng sợ. Ngươi đang tìm cái gì, Thiên Toàn? Thiên Xu lạnh giọng hỏi. Không có gì, Diêm Quýnh cảnh giác thẳng nửa người trên, tự nhiên có cảm giác sâu sắc khó hiểu khi thấy. Thiên Xu, có thể quay lại từ mạng, ngươi chỉ còn 5 ngày 18 giờ để hoàn thành công tác, đừng lãng phí thời gian nữa. Thiên Xu trong lời nói mang mệnh lệnh nhắc nhở. Tuân mệnh, hắn nghiêm mặt lại, đối với bác sĩ Jason, ngươi điều tra đến đâu rồi? Thiên Xu hỏi, ta tìm được trợ lý của Jason năm đó là Kha Ân, hắn hiện tại đang trốn ở Malaysia, ta đã hỏi, qua, hắn nói đêm trước khi bác sĩ Jason mất tích từng vào phòng nghiên cứu khoa lợi, mà ở cùng hắn, chính là vệ sĩ của tập đoàn tài chính Minh Nhật, bọn họ đêm đó giết toàn bộ nhân viên, Kha Ân chứng kiến sợ tới mức không dám lại lưu lại, trốn đi rất xa. Gocchuyenaudio.com Diêm Quýnh nhẹ nhàng bâng quơ nói, ồ quả nhiên như ta nghĩ, là tập đoàn tài chính Minh Nhật khống chế phía sau, vì vậy ngươi càng phải cẩn thận. Thiên Xu, rất hiểu tin tức của Diêm Quýnh tuyệt đối không sai, bởi vì cái gọi là hỏi, nhất định là lấy bạo lực bức cung, không nhiều người chịu nổi nghiêm hình tra tấn của hắn. Tập đoàn tài chính Minh Nhật thì sao? Ta không sợ họ, Diêm Quýnh khinh miệt hừ lạnh. Tập đoàn tài chính Minh Nhật tiếng xấu đồn xa, chẳng những hợp tác hắc đạo còn có quan hệ với chính khách các nước, người tốt nhất phải chuẩn bị tâm lý, muốn tìm trái tim nhân tạo kia về có thể không dễ đâu. Hừ, cũng không nhất định ta cam đoan xử lý xong đúng thời hạn. Diêm Quýnh tự tin tràn đầy, hoàn toàn không đem tập đoàn tài chính Minh Nhật để vào mắt. Tập đoàn tài chính Minh Nhật gần đây tựa hồ đang chế tạo loại vũ khí độc hại nào đó, hiện ta chưa nghĩ ra cách giải, đụng bọn họ, ngươi bình tĩnh một chút cho ta, chớ gây ra cái gì phiền toái. Thiên Xu, nhắc nhở, ta lúc nào, hắn gây phiền toái lúc nào, cơn tức của Diêm Quýnh lại bị khơi mào, trừng mắt nhìn màn hình. Được rồi, có việc thì hãy liên lạc, cẩn thận trong mọi việc. Thiên Xu một chút cũng không để ý Diêm Quýnh đang hờn giận. Anh Quýnh có phải trẻ con không vậy, nói xong lại biến mất. Diêm Quýnh tức giận kéo nguồn điện máy tính nguồn ra, bước đến trước cửa sổ, phập phồng thở chứng tỏ rất tức giận. Hắn luôn bị Thiên Xu ép tới gắt gao, loại uất khí này hắn thật sự là chịu đủ rồi. Thực ra thì anh không biết đấy thôi, anh Thiên Xu luôn bao dung với anh nhất vì anh giống trẻ con nhất mà. Nhưng, hắn sao có năng lực phản kháng? Tựa như, Thiên Quyền, Gia Cát Tung Hoành nói, bọn họ cả đời đều vì Thiên Xu, bán mạng, cho dù hắn một chút cũng không thích tên kia. Phiền muộn vuốt vuốt tóc, hắn tức giận lấy ra tư liệu có liên quan đến Lâm Kiệt Sinh, từ đầu ngón tay bắn ra tư liệu và ảnh chụp của một người đàn ông khoảng 30 tuổi. Theo mình đoán, thì anh giấu tài liệu thu nhỏ trong tóc và móng tay, mình mà giấu phao tinh vi được như anh nhỉ, lạnh lùng hừ một tiếng. Thiên tài ư, tập đoàn tài chính Minh Nhật thì sao? Gặp phải hắn, Thiên Vương lão tử cũng phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, ngày mai phải khiến đối phương hào hào kiến thức được năng lực của hắn. Đem tư liệu đặt lên bàn, hắn chuẩn bị cởi quần áo tắm rửa, đột nhiên thoáng nhìn các bản dịch tiếng Trung của run rẩy ở đầu giường, xoay mình khom xuống cầm lấy lật xem, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh Đông Tâm Ngữ, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hoàng lại sợ hãi tái nhợt. Thật sự là một nữ nhân thú vị, rõ ràng lá gan không mấy trọng lượng, lại thích cậy mạnh. Thoạt nhìn tinh tế gầy tong teo, nhưng tính tình khá quật cường. Nhớ tới cái hôn làm nàng khủng hoảng như bị cướp đi trinh tiết, gượng mặt lạnh lùng cứng rắn của hắn phút chốc xả ra một đạo ý cười. Đáng tiếc nếu đủ thời gian, thật muốn tiếp tục đùa giỡn nàng, xem ra về sau không có cơ hội gặp lại, đành phải buông tha thôi. Chút bỏ quần áo, hắn quăng sách xuống giường, bước vào phòng tắm. Khách Trương.